Do cô thể tách được thời Xuân Thu và thời Chiến Quốc nên người ta thường gộp chung. Trong thời gian dài như vậy, Ti Kiêu bị rơi vào tình trạng các cứ phân tranh. Người ta dựa vào nhiều tiêu chí chia ra làm Tam gia phân tấn, dựa theo sự thành lập của ba nước Triệu, Hàn, Ngụy. Sau này lại tách ra làm bảy nước nhỏ nữa, đến 221 Tần Thủy Hoàng thống nhất Ti Kiêu, chấm dứt cục diện phân chia gần 600 năm của Ti Kiêu. 2. Là một người anh hùng, Ti Kiêu thời Kháng Nhật đã quấn thuốc nổ vào người châm lửa và nhào vào quân kẻ thù. 3. Nguyên văn, bình thường uống trà cũng bị vướng răng. Góc chuyện audio.com, ý nói tai họa đến bất ngờ cô biết làm sao mà tránh. Khách chương.